Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lâm liền nói tiếp. Đúng vậy, nhưng mà để luyện được thứ bùa ngài đó thì người bình thường không thể làm được. Nếu mà thằng Lân nó có bản lĩnh như thế, sao nó không về trừ tà xua đuổi ma quỷ giúp thằng Phong? Chẳng phải bố mẹ thằng Phong hơn một năm qua vẫn phải mướn người thuê bao nhiêu thầy pháp về để đuổi ma, nhưng mà có ăn thua gì đâu. Lâm vẫn chưa kể với Bột về chuyện cô gái chết trong ngôi nhà ma đó không phải là Mai. Bởi lẽ lúc này còn quá nhiều chuyện rắc rối, hơn nữa kẻ thù còn chưa xác định được người như thế nào. Nếu như để lộ chuyện mà chỉ chết, nhiều khả năng mà sẽ bị nguy hiểm. Thứ bùa ngài hắn sử dụng đến cả Cuba còn cảm thấy sợ hãi vì mức độ hiểm độc, thì bây giờ ai có thể ngăn chặn hắn tiếp tục hại người đây? Đang đứng thất thần thì Lâm bỗng giật mình bởi cái vỗ vai của Bột. Thế bây giờ phải làm thế nào hả Lâm? Nghe mày nói tao càng có sợ hơn. Liệu rằng những tên yểm bùa đó có hại đến... Lâm vội ngắt lời của Bột, cố gắng ra vẻ bình tĩnh. Lâm liền đáp: đừng lo, cái thứ bùa ngài đó không phải là cứ muốn yểm trên ai là yểm được ngay. Trước mắt cần phải chăm sóc cho gia đình phách ổn định đã, còn lại cứ để cho tao lo, có khi bây giờ tao cần phải đi. Bột ngăn bạn rồi nói: trước giờ tao rất sợ những thứ có liên quan đến ma quỷ, nhưng mà chưa bao giờ chứng kiến cái cảnh tượng hãi hùng như đêm ngày hôm nay. Giờ tao vẫn không thể tin vào cái thứ bên trong quan tài của phách là có thật. Nhưng mày muốn đi đâu thì đợi sáng mai hãy đi, cứ ở lại đây đã, dù sao đêm nay tôi cũng đã quá mệt mỏi rồi. Nhìn vào trong nhà, Lâm thấy Bột nói có lý. Bản thân Lâm muốn đến ngay nhà cô ba để kể hết những thứ mà Lâm thấy bản nãy. Chuyện mà Bột vừa đề cập không phải là không có cơ sở. Cái yểm bùa nguy hiểm ấy không ngoại trừ khả năng sẽ làm hại đến cả Lâm lẫn Bột, hoặc là những người thân có liên quan đến phách. Quả đúng là như vậy. Sau khi Lâm và Bột vừa rời khỏi cánh đồng nơi chôn cất phách, thì một lát sau có một người khác đang lên những bước chân chậm rãi, có phần đau đớn tiến về phía ngôi mộ. Kẻ đó chính là Hân. Thứ bùa ngài kinh dị hắn tạo ra đã bị thiêu cháy. Bản thân hắn không tránh khỏi tổn thương bởi hắn nuôi ngài bằng máu, đồng nghĩa với việc khi ngài bị chết, kẻ luyện ngài cũng sẽ lãnh hậu quả. Hắn nghiến răng quỳ xuống nấm mộ được lấp vội vã, cầm nắm bùn ở trong tay. Hân ngửa mặt lên bầu trời đêm, lúc này đang giật lên những tia chớp. Hắn liền gào thét, hắn quằn quại rồi nói: tao thề, tao sẽ giết hết lũ chúng mày. 3 giờ sáng, Hân trở về nhà Phong. Hắn cố gắng lê lết thân xác bị thương giang mộ của phách, cốt là để xác nhận việc bùa ngải của mình đã bị tiêu diệt. Mở cửa bước vào bên trong nhà, Hân thấy Phong vẫn còn đang thức. Nhìn thấy hắn, Phong vội vã chạy lại hỏi Hân: sao đêm hôm mà mày đi đâu thế? Mày bị làm sao à? Đột nhiên Phong buông hai tay lùi lại mấy bước, vì khuôn mặt lúc này của Hân đã quá gây sợ. Mặt của hắn gầy nhỏ nhô cả xương gò má, hai mắt của hắn trũng sâu, thâm quầng đen sì. Có vẻ chỉ còn cách nhau vài tiếng đồng hồ mà gương mặt của Hân đã già đi trông thấy. Nhìn hắn bây giờ cứ như là một người khác, da tái nhợt trắng bệch, mặt mũi thì hốc hác. Suýt chút nữa thì Hân đã dọa cho Phong đứng tim. Hân thều thào rồi nói: dìu ta vào bên trong phòng, ta sẽ kể cho mày nghe chuyện này. Phong tuy sợ nhưng biết Hân là một kẻ nguy hiểm, giết người không ghê tay. Dẫu sao đến giờ Hân vẫn là người giúp Phong rất nhiều chuyện. Phong đỡ lấy Hân rồi dìu vào trong phòng của mình, đặt Hân ngồi xuống ghế. Nhìn sắc mặt tiều tụy khẽ Hân, Phong liền hỏi tiếp: mày làm tao sợ quá đấy. Sao tao nhìn mày lúc này cứ như là cái xác vậy? Nếu ban nãy mày không có nói, chắc tao bỏ chạy quá. Lúc tối còn thấy khỏe mạnh lắm cơ mà. Hân dựa vào ghế rồi khẽ nói: mày có tin vào bùa ngải không? Phong lạnh sống lưng khi tự nhiên Hân hỏi như vậy. Phong liền trả lời: Tao tin. Bản thân tao còn nhìn thấy hồn ma của Mai đến mấy lần. Mà chẳng phải mày kể là mày là đệ tử của ông thầy mo trên bản dân tộc còn gì? Hân nhìn Phong rồi thổ huyết ra nền nhà, rồi sau đó chậm rãi nói: đúng vậy, nhưng mà bây giờ ta đang bị phá bởi chính bùa ngải của mình. Phong nhìn Hân sợ hãi nhưng không biết chuyện gì đang xảy ra. Phong liền hỏi: mày làm sao vậy? Mà mày nói thế nghĩa là thế nào? Lấy cho Hân cốc nước đặt bên cạnh bàn, Phong lặng im nghe Hân kể tiếp. Giờ ta cũng không còn giấu mày nữa. Cái thằng nghe lỏm chuyện của ta với mày, tao giết nó bằng bùa ngải dân tộc. Chuyện nó bị tao yểm bùa, vậy thực chất chính là nó tự đi xuống sông tự tử. Nhưng mà trước đó trong ngôi nhà cũ của mày, ta đã bắt nó nuốt một loại bùa do tao luyện nên. Phong cũng đã biết chuyện Hân không trực tiếp giết phách, nhưng giờ nghe đến phách bị bùa ngải hại chết thì lại càng cảm thấy kinh ngạc. Bởi Phong không ngờ Hân ra ngoài có một năm lại có thể luyện được bùa ngải. thứ bùa ngải dân tộc Phong mới chỉ được nghe kể qua những câu chuyện phiếm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net